Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đêm trắng. Có luân hồi giả bị giết đã chết. Trương Nghiên không nghĩ tới này giết chóc sẽ buông xuống nhanh như vậy. To như vậy thành thị, chỉ có 10 cái luân hồi giả. Cư nhiên không đến 24 giờ liền đã chết một cái. Là bị giết người vận khí quá kém. Cũng hoặc là giết người hung thủ thực lực quá cường. Nếu là người sau, vậy thật là đáng sợ. Trương Nghiên sắc mặt âm trầm. Lẳng lặng nhìn chằm chằm kia huyết sắc không trung. 3 phút lúc sau, không trung khôi phục nguyên trạng, biến thành lạc tuyết thời gian nên có đạm màu xám mờ. Khoảng cách mặt thế tiến đến, đã qua đi 3 ngày nửa thời gian. Ở Bột Hải thị Đông Giao một đống biệt thự, chát đuôi ngựa tóc dài nam nhân cầm trong tay một phen bá lai tháp M12, lẳng lặng mà ngồi ở biệt thự một tầng phòng tiếp khách trên sofa. Ở hắn bên cạnh, ăn mặc bạch hồ cừu áo khoác tóc dài thiếu nữ an tâm ngủ, tóc dài che giấu nàng khuôn mặt. Nàng ngủ rất say sưa, phát ra đều đều tiếng hít thở. Bởi vì biệt thự ở vào vùng ngoại thành, phụ cận người cũng không nhiều, tang thi cũng liền đồng dạng rất ít. Mặc dù nguy hiểm rất nhỏ, nam nhân cũng như cũ giống pho tượng giống nhau cầm súng ngồi ở chỗ kia, bảo hộ bên cạnh thiếu nữ. Hai người kia đều là luân hồi giả, nam nhân tên là Đêm Trắng, mà cái kia thiếu nữ còn lại là hắn muội muội Bạch Thần. Thẳng đến sắc trời đại lượng, Bạch Thần mới từ ngủ say trung thức tỉnh. Nàng giống tiểu miêu giống nhau duỗi cái lười eo, từ trên sofa bò lên. Lúc này, tóc dài không hề che lấp nàng khuôn mặt, nàng cũng bởi vậy lộ ra một trương có chút làm cho người ta sợ hãi gương mặt. Bạch Thần tả nửa bên mặt che kín bị phỏng vết sẹo, mắt trái tắc một quả nghĩa mắt, kia nghĩa mắt thủ công thô ráp, thập phần dại ra, không có bị thương hữu nửa bên mặt bàng còn lại là đáng yêu xinh đẹp. Này tổ hợp thật giống như là thiên sứ cùng ma quỷ đồng thời xuất hiện ở nàng một khuôn mặt thượng. Nhìn đến ca ca vẫn luôn nghiêm túc ngồi ở chỗ kia bảo hộ chính mình, Bạch Thần ôm chặt ca ca, bắt đầu làm nũng. Ca tương đương ngươi ngủ đi, nên đến phiên thần thần bảo hộ ngươi lạp. Vẻ mặt âm kiệt Đêm Trắng đang xem đến Bạch Thần mặt lúc sau, lộ ra vô cùng sủng nịch biểu tình. Ngoan, ca ca ngủ quá vừa cảm giác, hiện tại không mệt. Hảo, ngươi hôm nay tưởng chơi điểm cái gì? Bạch Thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngô, ngày đầu tiên chơi tuyết, ngày hôm sau thượng học, ngày thứ 3 đi dạo thương trường. Hôm nay rạng sáng lại ở như vậy xa hoa đại biệt thự. Ca ca, ta hôm nay mục tiêu là dưỡng một con mèo. Lại đi công viên trò chơi chơi. Bạch Thần tuy rằng đã 19 tuổi. Nhưng bởi vì thơ ấu đã chịu quá đả kích to lớn. Đến nay nàng trí lực cũng vẫn luôn dừng lại ở 10 tuổi. Nàng không quá minh bạch trận này mặt thế trò chơi là có ý tứ gì. Nàng chỉ biết, lần này ca ca mang theo nàng ra tới chính là tới du lịch. Tới chơi. Mặc kệ thế giới biến thành bộ dáng gì, nàng đều phải trước chơi đủ rồi lại nói. Mà Đêm Trắng cũng nguyện ý như vậy sủng. Vì chơi tuyết, hắn dùng thương bức bách mười mấy khỏe mạnh người bồi nàng ném tuyết. Vì làm nàng cảm nhận được đi học vui sướng, hắn bắt cóc một gian tiểu học bên trong tị nạn học sinh, làm cho bọn họ bồi Bạch Thần chơi một ngày. Vì làm Bạch Thần dạo thương trường, Đêm Trắng ở thương trường bên trong huy mồ hôi như mưa sát tang thi, chỉ để lại muội muội Thanh ra một cái lộ tới. Vì trụ thượng xa hoa sơn cảnh biệt thự, Đêm Trắng gian nan giết chết biệt thự người một nhà cùng bọn họ bảo tiêu. Còn có trong viện vài chỉ tàng ngao, mà trong lúc này, chỉ cần có người ghét bỏ Bạch Thần tướng mạo xấu xí. Chẳng sợ chỉ là một cái ghét bỏ ánh mắt, đối phương cũng bị Đêm Trắng vô tình giết chết. Đến sau lại, bồi Bạch Thần chơi đùa những người đó, đại bộ phận cũng chưa có thể mạng sống. Bạch Thần lại là tập mãi thành thói quen, không chút nào để ý bộ dáng. Hiện giờ, Đêm Trắng may mắn giết chết một cái luân hồi giả. Trong tay bá lai tháp M12 được đến thăng cấp. Nó nhìn qua bề ngoài không có gì biến hóa. Lại từ hạn lượng 200 cái viên đạn, biến thành một phen có được vô hạn viên đạn xung phong. Thường, càng may mắn chính là, biệt thự chủ nhân trong nhà có một cái loại nhỏ tị nạn thất. Bên trong có cũng đủ hai anh em sinh hoạt mấy năm vật tư. Một bộ phận vật tư bị khuân vác tới rồi trong viện kia chiếc chạy băng băng G63 thượng. Chỉ là trong xe những cái đó liền đủ bọn họ ăn mấy tháng. Hắn có thể càng thêm không kiêng nể gì mang theo muội muội nơi nơi du ngoạn. Đêm Trắng xoa xoa muội muội tóc dài, ôn nhu mà sủng nịch. Đi, lên xe, mang ngươi đi lộng chỉ miêu. Lại đi công viên trò chơi chơi một chút. Đến nỗi kia mãn đường cái tang thi. Đối Đêm Trắng tới nói căn bản là không phải chuyện này nhi. Hắn yêu cầu lo lắng. Chỉ là những cái đó tuần tra quân đội mà thôi. Trải qua 3 ngày, sự thật chứng minh. Virus đích xác biến dị, ở M560 virus bùng nổ ngày hôm sau, liền có rất nhiều tránh ở trong nhà khỏe mạnh người đột nhiên bệnh phát. Có người ở ngủ thời điểm đột nhiên thức tỉnh lại đây phát cắn người nhà. Có người đang ăn cơm đột nhiên cảm thấy không ăn uống. Hướng tới chính mình lão bà mặt gặm qua đi. Có người ở trêu đùa hài tử thời điểm. Hài tử chuông bạc tiếng cười đột nhiên im bặt. Tiếng cười chợt chuyển vì gào giống. Một ngụm cắn thượng mẫu thân cổ. Bị toàn thành Quảng Bá trấn an xuống dưới mọi người. Nổ tung chảo. Nhân tâm một loạn. Rất nhiều người cũng không dám tiếp tục ngoan ngoãn đãi ở nhà. Một bộ phận người bắt đầu xông lên đường phố. Dùng các loại phương thức phát tiết chính mình bất mãn cùng khủng hoảng. Ở hỗn loạn bắt đầu trước mấy cái giờ. Rất nhiều phẫn nộ mọi người bắt đầu lửa đốt đường phố. Phòng ốc, phóng hỏa, nhất nguyên thủy nhất dã man. Lại cũng là dễ dàng nhất làm được thả phá hư tính cũng tối cao trả thù biện pháp. Bất quá, hỗn loạn cũng không có liên tục bao lâu. Ở virus phát sinh biến dị trưa hôm đó, quân đội liền ra mặt rửa sạch đường phố. Chỉ cần là du đãng ở trên phố tang thi, toàn bộ đều bị quân đội dùng bạo lực thủ đoạn thanh trừ sạch sẽ. Ở đối phó tang thi thời điểm, quân đội sử dụng đạn pháo linh tinh công kích tính tương đối cường vũ khí. Khó tránh khỏi sẽ ngộ thương một ít trên đường du đãng khỏe mạnh người. Nháo sự người bị cố ý vô tình giết rất nhiều. Mỗi một chi quân đội phía sau còn hiểu rõ chiếc xe cứu hỏa đi theo. Trong thành thị bị bậc lửa lớn cũng nhanh chóng bị dập tắt. 12 tháng trời đông giá rét. Xe cứu hỏa phun ra thủy thực mau đông lại thành trong suốt băng lộ. Ở tuyết sau dương quang chiếu xuống. Này đó băng lộ lóe sáng làm nhân sinh ghét. Vì chính mình an toàn. Đám kia nháo sự người cũng đại bộ phận đều ngoan ngoãn lại lăn trở về tới rồi vật kiến trúc trốn hảo. Tình huống tạm thời lại xu với ổn định. Quảng bá nội dung tắc theo tình thế biến hóa mà tiến hành thay đổi. Quảng bá điểm Mỹ giọng nữ kiến nghị thị dân nhóm đem chính mình trong nhà phát bệnh người giết chết. Sau đó ném tới trên đường phố chờ đợi quân đội xử lý. Nghe đi lên có chút tàn nhẫn. Nhưng đối những cái đó trong nhà đã đột nhiên xuất hiện tang thi người tới nói. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Trên thực tế, ở Quảng Bá không có như vậy giáo phía trước. Đã có không ít người tự giác đem phát bệnh người nhà đả đảo. Ném tới có quân đội trải qua trên đường phố. Giới nghiêm ngày đầu tiên. Bởi vì quân đội biểu hiện cường lực. Về cơ bản vẫn là ổn định. Giới nghiêm ngày hôm sau. Càng cường một đợt hỗn loạn thổi quét mà đến. Bởi vì ngày này thời gian. Có càng nhiều khỏe mạnh người đột nhiên thi biến. Mặt khác vấn đề cũng nối gót tới. Máy sưởi, nước máy, ga, điện. Từng cái đình chỉ cung ứng. Bởi vì không có người cung cấp tiếp viện, có một bộ phận người trong nhà mặt căn bản không có ăn. Ở đói bụng 2 ngày lúc sau, đói khát mọi người cũng đánh mất lý trí. Vì bụng bí quá hóa liều. Lần này hỗn loạn, mặc dù là quân đội ra mặt, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Giới nghiêm tiến hành rồi suốt 72 tiếng đồng hồ lúc sau. Ở một mảnh hỗn loạn tiểu thành, Quảng Bá nội dung lại lần nữa biến hóa. Quân đội đã sáng lập ra an toàn khu, vị trí liền ở Long Hà tiểu khu. Giới nghiêm tạm thời giải trừ, thỉnh thị dân nhóm đi theo quân đội có trật tự đi trước Long Hà tiểu khu. Quân đội sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, cũng cung cấp cơ bản sinh hoạt sở cần. Chỉ có khỏe mạnh, không bị M560 người bệnh chảo cắn quá người có thể tiến vào an toàn khu. Chúng ta sẽ đối mỗi một cái tiến vào an toàn khu người tiến hành nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe. Bảo đảm các ngươi an toàn, thỉnh thị dân nhóm yên tâm ơn y, lúc này đây quảng bá nội dung. Giống như đêm lạnh một chản đèn sáng. Làm mọi người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hỗn loạn biến mất, mọi người bắt đầu dọc theo bị quân đội rửa sạch ra tới an toàn con đường hướng an toàn khu chạy đến. Trương Nghiên đứng ở trên ban công, cúi đầu nhìn trên đường phố những cái đó vui sướng mọi người. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, nàng dò hỏi bên cạnh Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ. Chúng ta muốn đi an toàn khu sao? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Trương Nghiên dùng lại là nghi ngờ ngữ khí. Này chứng minh nàng cũng không muốn đi. An toàn khu đến tột cùng an không an toàn. Hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu. Như vậy nhiều người, lại nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe cũng có khả năng sẽ xuất hiện sơ hở. Nàng cảm thấy yêu cầu chờ một chút. Trịnh Tử Dạ lạnh như băng bỏ xuống 2 chữ. Không đi, Nghiêm Trác tươi cười ôn hòa. Mọi người đã sẽ không chính mình biến dị thành tang thi. Nhưng là bị cắn thương chảo thương vẫn là sẽ cảm nhiễm virus. Chúng ta lại kiên trì mấy ngày đi. Thức ăn nước uống hẳn là cũng đủ, nếu ý tưởng nhất trí. Trương Nghiên cũng liền không có gì nhưng nói. Bọn họ vững vàng, tiếp tục đãi ở Trịnh Tử Dạ trong nhà. An toàn khu mở ra 4 ngày lúc sau. Phía trước thường xuyên ở trên phố rửa sạch tang thi quân đội lại đột nhiên biến mất. Quảng bá cũng hoàn toàn đình chỉ. Bởi vì tại đây 4 ngày, đại bộ phận người đều đã tiến vào an toàn khu. Dư lại người sống sót cực nhỏ. Cùng với lãng phí đạn dược tài nguyên toàn thành tìm tòi số lượng không nhiều lắm người sống sót. Không bằng giữ lại tài nguyên. Lẳng lặng chờ đợi những cái đó tang thi đói chết. Quân đội một biến mất. Trên đường tang thi cũng liền tùy theo nhiều lên. Trương Nghiên bọn họ ba người không có biện pháp lại chờ đợi. Bọn họ ba người tức khắc hạng nặng võ trang xuất phát. Đi bộ đi trước an toàn khu. Ba người thể chất đều không tồi. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đều là xuống tay lưu loát. Trương Nghiên còn thuận tiện đi theo Trịnh Tử Dạ học không ít thực dụng chiến đấu kỹ xảo. Sát khởi tang thi tới càng thêm thuần thục. Ngay cả nhìn qua ôn tồn lễ độ nghiêm chắc cũng có thể một người đối phó hai chỉ tang thi. Hơn nữa có lưỡi đao hỗ trợ hấp dẫn tang thi chú ý. Bọn họ đi đảo cũng hữu kinh vô hiểm mà đi, vốn tưởng rằng có thể ở thể lực hao hết phía trước thuận. Lợi đạt tới an toàn khu. Nhưng ở đi đến ước chừng một nửa thời điểm. Ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Liền ở ba người tới một cái giao lộ thời điểm. Lưỡi đao đột nhiên không biết sao ngừng lại. Hướng tới đường cái nghiêng đối diện gầm nhẹ lên. Làm chủ nhân Trịnh Tử Dạ cái thứ nhất nhận thấy được lưỡi đao dị thường phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lưỡi đao sở chú ý phương hướng. Chỉ thấy nơi đó một cái cửa hàng lầu hai sân phơi thượng. Đứng một nam một nữ. Nữ ăn mặc bạch hồ cửu. Trong lòng ngực ôm một con mèo đen. Nam trong tay bưng một phen màu đen sung phong. Thương. Liền ở Trịnh Tử Dạ vừa định thông chi mặt khác hai người trốn đi thời điểm. Tiếng súng chợt vang lên. Hết chương.